Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyền bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 537 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 537 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm sau khi nhận được tin tức rằng có nhiều người muốn gia nhập liên minh Thanh Huyền, liền gấp gáp theo tông chủ Thanh Huyền Tông đi nghênh đón. Rất nhanh, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Sở Thu cùng với người của Thành Nam Ly cũng nhận được tin tức và vội vàng chạy đến cổng lớn của Thanh Huyền Tông. Lúc này, chỉ thấy đại môn đã đông nghịt người, đám đông chen chúc, trong nháy mắt, nhân số đã tăng lên tới hàng nghìn. Ban đầu, ai cũng vui vẻ. Nhưng ngay khi nhìn kỹ lại thì tất cả nụ cười trên mặt đều hoàn toàn biến mất. Còn số hàng nghìn người kia lại chỉ là những người yếu kém, quần áo rách rưới, có người cầm đao bổ củi, cũng có người cầm kiếm, nhưng thanh kiếm đã hoàn toàn hoen rỉ. Lâm tiên sinh, đây là nạn dân sao? Vương Nhất Thánh ngập ngừng nói. Để tôi hỏi xem đã. Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó đứng lên phía trước, ôm quyền nói. Chư vị, các người tới đây để làm gì? Các hạ chính là Lâm Minh Chủ sao? Dẫn đầu là một ông lão đã ngoài 80 đứng lên phía trước nhỏ giọng hỏi. Là tôi đây. Lão nhân gia, các người là... À, Lâm Minh Chủ, chúng tôi tới đây để gia nhập liên minh. Ông lão cười nói. Gia nhập liên minh sao? Nói đùa cái gì vậy? Các người có biết liên minh của chúng tôi sẽ đánh kẻ nào không? Các người như vậy thì một mình tôi cũng có thể chém hết. Các người quá yếu, căn bản là quá yếu kém. Ngay cả tư cách để đi làm bia đỡ đạn, các người cũng không có nữa. Người của Thánh Nam Ly và Vân Khiếu Sơn Trang không khỏi chế nhạo. Lâm Đại Nhân, đám người này có lẽ chính là một số người thuộc dân tộc thiểu số ở Tịch Diệt Vực. Thành chủ Thánh Nam Ly quét mắt một vòng, sau đó nghiêng đầu nói với Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu, nhìn về phía ông lão, bình tĩnh nói. Lão nhân gia, tâm ý của các người, tôi xin nhận, nhưng các người phải biết rõ một điều rằng, người mà chúng ta cần phải đối phó lần này chính là Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện là tồn tại như thế nào, các người hiểu rõ không? So với các người thì đó chính là tồn tại sánh ngang với thần tiên. Các người như vậy mà gia nhập liên minh chống lại Thiên Thần Điện, không phải là tự đi tìm đường chết hay sao chứ? Lâm tiên sinh, chúng tôi biết kẻ địch lần này mà chúng tôi phải đối mặt là ai, và chúng tôi cũng vì đám súc sinh Thiên Thần Điện này mà đến. Ông lão đột nhiên kích động hô lên. Chúng tôi nhất định phải diệt đám súc sinh này, cho nên cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, thì chúng tôi cũng sẽ nhất quyết không lùi bước. Phan Lâm nghe vậy thì cũng không khỏi sững sờ. Lâm Minh Chủ, có thể ngài không biết, đám súc sinh Thiên Thần Điện những năm gần đây, vì để tu luyện mà thường xuyên đến thôn trang của chúng tôi, cướp người. Những người bị Thiên Thần Điện bắt đi đều sẽ bị tế sống, tu luyện đến hài cốt cũng chẳng còn. Ông lão vừa lau nước mắt vừa nói. Lâm Minh Chủ, 3 năm trước, em gái tôi theo mẹ lên núi hái thảo dược, bị đám súc sinh Thiên Thần Điện phát hiện. Đám súc sinh đó không chỉ giết chết mẹ tôi mà còn bắt cóc em gái tôi về Thiên Thần Điện nữa. 3 năm qua, tôi lang thang bên ngoài Thiên Thần Điện, cố gắng tìm cơ hội để giải cứu em gái. Nhưng không ngờ, thứ còn lại của em gái tôi chỉ là một miếng da người thôi. Một thanh niên quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ au, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Lâm Minh Chủ, cha của tôi cũng vậy, bị đám súc sinh Thiên Thần Điện tế luyện tà thuật, cưỡng ép rút đi toàn bộ xương cốt của cha tôi, khiến cho phụ thân tôi phải phơi thây trên bình nguyên thiên thần, vô cùng thê thảm. Tôi thề rằng, đời này nhất định phải giết người của Thiên Thần Điện để báo thù cho cha tôi. Lâm Minh Chủ, xin ngài hãy cho tôi cơ hội này. Lại thêm một người phụ nữ quỳ trên mặt đất, nước mắt như mưa. Lâm Minh Chủ, tôi biết thực lực của tôi không đáng kể, nhưng cho dù là để chúng tôi vì ngài góp một chút sức mọn, thì chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể giúp ngài diệt trừ thiên thần điện, thì cho dù ngài bắt chúng tôi làm gì, thì chúng tôi cũng nguyện ý. Những liên minh lớn kia, căn bản không để chúng tôi vào mắt, không để ý đến đám bách tính chúng tôi. Bọn họ cảm thấy chúng tôi không xứng làm bia đỡ đạn. Nhưng chúng tôi cũng là bị hại của thiên thần điện, chúng tôi cũng ngày đêm muốn báo thù. Lâm Minh Chủ, cầu xin ngài hãy để cho chúng tôi gia nhập liên minh. Lâm Minh Chủ, cầu xin ngài, Lâm Minh Chủ. Thế nhân có mặt tại hiện trường lập tức nhao nhao quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Phan Lâm. Tiếng hô vang nghe ngợp cả bầu trời, tựa như thủy triều dâng lên. Phan Lâm cũng lâm vào trầm mặc. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, Thánh quân Diệp Viêm vốn là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cuối cùng cho mình. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, hắn đã có thể từ bỏ mọi thứ, ngay cả bản chất và đạo đức của con người. Còn thuộc hạ dưới tay hắn thì làm sao có thể là người tốt đây? Những năm gần đây, bách tính của Tịch Diệt Vực không biết đã có bao nhiêu người bị thiên thần điện bức hại. Không biết bao nhiêu lê dân bách tính của Tịch Diệt Vực mỗi ngày thiên thần điện đều bắt rất nhiều người về để luyện chế. Trong số đó, không biết có bao nhiêu người còn sống, bao nhiêu người đã chết. Những người cừu hận với thiên thần điện chỉ sợ có thể tính lên đến bằng vạn. Nhìn thấy cảnh này, Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng không khỏi lộ ra vẻ xúc động. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang có vẻ cảm khái, quay đầu sang nói. Lâm tiên sinh, tôi biết ngài tốt bụng, nhưng nếu như để những người này gia nhập liên minh, chẳng những chúng ta sẽ bị chế nhạo mà không chừng còn kéo chân sau của chúng ta nữa. Cho nên tôi khuyên ngài hãy nên từ bỏ thì hơn. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, thật ra mấy liên minh kia cũng không phải vì chán ghét những người này mà không đồng ý cho họ gia nhập liên minh, mà là bởi vì cho bọn họ tham gia, họ cũng không làm được gì, hơn nữa lại trở thành gánh nặng, cho nên lúc này ngài không được mềm lòng. Thành chủ Thành Nam Ly không thể không nói. Phan Lâm xoa xoa cằm, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, sau đó dường như anh không định nghe theo thuyết phục của hai người kia. Hai người nhìn nhau nhíu mày. Lúc này Phan Lâm mới đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Lão nhân gia, có tất cả bao nhiêu người như các người muốn tìm thiên thần điện để báo thù? Ông lão giật mình, sau đó nhanh chóng đáp lời. Nếu như Lâm tiên sinh muốn triệu tập, thì trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi cũng có thể huy động được 5 đến 6 vạn quân. Tốt rồi, vậy các người hãy nhanh chóng thông báo cho tất cả bọn họ, hoặc là truyền tin khắp Tịch Diệt Vực này. Nói cho tất cả những người muốn báo thù thiên thần điện biết rằng, nếu như bọn họ muốn gia nhập liên minh mà không có nơi nào chịu tiếp nhận, thì tùy thời có thể liên thủ với tôi. Cho dù là bao nhiêu người, thực lực ra sao không quan trọng, chỉ cần chịu nghe theo hiệu lệnh của tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi liên thủ. Tôi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Lâm Minh Chủ, vậy là ngài đồng ý tiếp nhận chúng tôi sao? Ông lão kích động hỏi lại. Đương nhiên. Phan Lâm gật đầu, đám đông vui mừng khôn xiết. Đa tạ Lâm Minh Chủ vạn phúc. Âm thanh kích động vang lên không ngớt. Thành chủ Thành Nam Ly cùng với trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đều sững sờ. Lâm... Thành chủ Thành Nam Ly còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Phan Lâm vươn tay ra, cắt ngang lời ông ta. Hai người không cần phải nói thêm gì nữa, tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng Lâm Minh Chủ... Hai vị cứ yên tâm, sau này các người sẽ rõ. Phan Lâm cười cười, sau đó xoay người rời đi. Đám đông thấy vậy thì cũng chỉ có thể bó tay hết cách. Ngay khi mệnh lệnh của Phan Lâm được truyền ra, toàn bộ Tịch Diệt Vực dường như rung chuyển. Vô số người bắt đầu lao nhanh về phía Thanh Huyền Sơn. Đội ngũ lần lượt đi tới, giống như một con cự long. Trong nháy mắt, Thanh Huyền Sơn đã chật cứng người như nêm cối, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tổng chủ Thanh Huyền Tông không còn cách nào khác, đành phải bố trí người dựng lều tạm ở xung quanh núi, nhưng số lượng người gia nhập liên minh vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ sau một ngày đầu tiên, quân số của liên minh đã vượt quá 5 vạn và không có dấu hiệu sẽ suy giảm. Cái gì? Tên Phan Lâm đó đang chiêu mộ bình dân gia nhập liên minh của hắn ta sao? Bên trong Ngũ Vương Băng Nguyên, Hoa Thiên Hải vừa lên xe ngựa, liền bị giật mình như nghe phải tin đồng trời, kinh ngạc nhìn Thiếu Xuyên bên cạnh. Đúng vậy, hắn đã phát đi thông báo, hiệu triệu toàn dân đến tập hợp tại Thanh Huyền Sơn. Thiếu Xuyên ôm quyền cung kính nói, thường dân sao? Đó chỉ là một đám kiến hôi, thậm chí còn không xứng làm phế vật. Hoa Thiên Hải cười lạnh, đám người này cho dù có đến Lôi Trạch Thiên Các thì cũng sẽ bị từ chối. Nhìn xem, đám người đó vô dụng đến mức nào. Trưởng môn, Phan Lâm đột nhiên chiêu mộ nhiều bình dân như vậy, chỉ sợ hắn có mục đích khác. Chúng ta cần phái người đi điều tra cho rõ ràng. Thiếu Xuyên cẩn trọng nói. Sao phải kiểm tra chứ? Hoa Thiên Hải hử lạnh khinh thường. Hắn chỉ là muốn làm minh chủ đến phát điên rồi. Người còn trông cậy vào hắn xuất lĩnh đám phế vật đó đi đánh Thiên Thần Điện sao? 50 vạn quân của hắn chỉ cần một cái búng tay của Thiên Thần Điện thôi thì cũng đủ để giết chết không thể ngóc đầu lên được rồi. Vâng. Thiếu Xuyên cúi đầu, sau đó từ trên người lấy ra một tấm thiệp đưa cho Hoa Thiên Hải. Trưởng môn, đây là thư mời của Lôi Trạch Thiên Các gửi tới, mời chúng ta xuất binh tới Ngũ Hành Sơn tụ họp, cùng bàn bạc phương án công phạt Thiên Thần Điện. Thiếu Xuyên cùng kính nói. Hoa Thiên Hải nghe vậy thì lập tức nhận lấy thư mời, nhìn qua một lượt, hai hàng lông mày bỗng nhíu chặt lại. Các chủ Hạo Thiên, vậy mà chỉ mời minh chủ liên minh tới sao? Trưởng môn, có thể từ chối không? Đi thôi, chúng ta không thể xúc phạm Lôi Trạch Thiên Các. Hoa Thiên Hải phất tay phân phó. Lệnh cho đại quân xuất phát, tôi dẫn thủ vệ băng tiến về Ngũ Hành Sơn trước. Tuân lệnh. Ngũ Hành Sơn nằm ở thượng khu của trung tâm tịch diệt vực, cũng gần với nơi tổ chức vực quyết, bởi vậy cũng gần với Lôi Trạch Thiên Các. Lần này, Lôi Trạch Thiên Các phát thư mời tới tất cả các minh chủ của các liên minh. Ngay cả Liên minh Thanh Huyền của Phan Lâm cũng được mời tới. Ngay khi nhận được thư mời này, Phan Lâm cũng không dám tin tưởng. Lâm tiên sinh, xem ra Lôi Trạch Thiên Các đã thừa nhận Liên minh Thanh Huyền của chúng ta, cho nên mới gửi lời mời. Chỉ cần lần này chúng ta tham gia tấn công Thiên Thần Điện, thì thực lực cũng sẽ có thể tăng thêm một phần. Thành chủ Thành Nam Ly cao hứng nói, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mạnh được yếu thua, muốn giành được chỗ tốt từ Thiên Thần Điện thì phải xem ai là người có nắm đấm mạnh nhất. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, người khác không cho ngươi chỗ tốt thì ngươi có thể làm gì đây? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Nếu vậy thì Lâm tiên sinh, lần tụ họp các liên minh này ngài có đi không? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cẩn trọng hỏi. Đi, tất nhiên là phải đi rồi. Các chủ Hạo Thiên đã nói trong thư mời rằng, lần này bàn việc tấn công Thiên Thần Điện, ý định hẹn ngày tổng tấn công. Nếu đã như vậy, thì tôi không có lý do gì để từ chối. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là hy vọng Lôi Trạch Thiên Các thật sự muốn tiêu diệt Thiên Thần Điện. Có như vậy, thì chuyến đi tới tịch diệt vực này của hắn ta mới không vô ích. Vậy thì Lâm tiên sinh, tôi đi với ngài. Thành chủ Thành Nam Ly và trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cùng nhau đứng dậy ôm quyền nói. Lần này thành chủ Thành Nam Ly hãy đi với tôi, còn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang phải ở lại nơi này để dẫn dắt người của chúng ta tới Thiên Thần Điện. Tôi nghĩ ngày tấn công chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Phần lớn người trong liên minh của chúng ta đều là thường dân, chân yếu, tay mềm. Họ phải xuất phát sớm thì mới kịp đám cường giả kia, cho nên phải có người dẫn đội. Phan Lâm nói. Chúng ta không phải là ngũ phương băng nguyên, khoảng cách từ đây tới Thiên Thần Điện cũng không quá xa. Hiện tại đã xuất phát thì có phải là quá sớm hay không? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang kinh ngạc hỏi. Chúng ta không đến Thiên Thần Điện. Phan Lâm lấy tấm bản đồ trong người ra, đưa cho trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nói. Chúng ta đến Hồ Hân Nguyệt. Hồ Hân Nguyệt sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang sừng sốt mở bản đồ ra nhìn lên. Trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lâm tiên sinh, Hồ Hân Nguyệt ở phía tây bắc, đối diện hoàn toàn với Thiên Thần Điện. Chúng ta đến Hồ Hân Nguyệt để làm gì? Trang chủ, đừng chần chừ nữa. Hiện tại, hãy dẫn người đến Hồ Hân Nguyệt ngay đi. Phan Lâm nghiêm mặt nói. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang và thành chủ Thành Nam Ly tuy rằng có chút hụt hẫng khó hiểu, nhưng thấy bộ dạng của Phan Lâm như vậy, thì cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý nghe theo. Chẳng bao lâu, Phan Lâm cùng với thành chủ Thành Nam Ly, Nam Hạnh, Sở Thu và Hoa Vi Vi cùng tiến về phía núi Ngũ Hành. Ái Nhiễm không đi cùng bọn họ, bởi vì cơ thể cô cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên tốt hơn hết là nên ở cùng với quân chủ lực. Hai vị cường giả Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy chịu trách nhiệm an ninh cho đại quân, còn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cùng với gia chủ Vu Gia, Vu Chấn Thiên thì dẫn theo đại quân tiến về phía Hồ Hân Nguyệt. Dọc theo đường đi, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang liếc nhìn đại quân trên mặt mười phần kinh ngạc. Ông ta phát hiện, đại quân này thế mà xách theo túi lớn túi nhỏ, chất đầy hành lý, vội vàng tiến về phía Hồ Hân Nguyệt. Thậm chí bọn họ còn mang theo rất nhiều gỗ sau lưng nữa. Những thứ này dùng để làm gì đây? Ông ta muốn gặp Phan Lâm để hỏi cho ra đáp án. Nhưng lúc này Phan Lâm lại đang trên đường đến Ngũ Hành Sơn. Đám người cưỡi ngựa phi nhanh chạy về phía núi Ngũ Hành. Vì đây là đường chính nên rất dễ gặp phải cường giả của các liên minh khác. Này, các vị là người của liên minh nào vậy? Không phải liên minh thì không được đặt chân trên con đường này đâu. Con người ngăn cản Phan Lâm lại, nghiêm túc nói. Chúng tôi đến từ Liên minh Thanh Huyền. Sở Thu lên tiếng. Liên minh Thanh Huyền sao? Tịch Diệt Vực có liên minh như vậy hay sao chứ? Người đàn ông bối rối quay sang hỏi người bên cạnh. Cái gì? Liên minh Thanh Huyền sao? Chính là cái đám ô hợp thường dân đó sao? Cái đó cũng được gọi là liên minh sao? Đám đông phá lên cười sang khoái. Sở Thu tức giận, lập tức lấy thư mời của Lôi Trạch Thiên Các ra, lạnh giọng nói. Thư mời của các chủ Hạo Thiên ở đây, thế nào, chẳng nhẽ các người vẫn không muốn công nhận liên minh của chúng ta hay sao? Ngay khi thư mời được đưa ra, biểu hiện của một số người đã thay đổi. Họ thu liễm lại không ít mà trực tiếp cho qua. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đi đi. Một kẻ thấp giọng lẩm bẩm. Sở Thu giận dữ vừa muốn động thủ thì bị Phan Lâm ngăn lại. Sở Thu, Phan Lâm lạnh giọng. Lâm tiên sinh, Sở Thu ôm quyền. Không cần để ý tới đám người này, chúng ta mau đi thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó thúc ngựa phóng về phía trước. Một đám ô hợp không biết sống chết, các người cứ chờ xem. Người đàn ông nhìn bóng lưng Phan Lâm đi xa, thầm nhổ nước miếng chửi thề. Sau khi đi thêm khoảng nửa ngày nữa, cuối cùng thì bọn họ cũng đến được núi Ngũ Hành. Giờ khắc này, bên ngoài Ngũ Hành Sơn đã có mặt không ít cường giả. Đám đông đứng xếp thành ba vòng trong, ba vòng ngoài. Năm bước một chạm gác, mười bước một điều tra, phòng vệ vô cùng nghiêm cẩn. Này, mấy người đang làm cái gì vậy? Ai cho các người cưỡi ngựa vào đây? Nơi đây không cho phép cưỡi ngựa, toàn bộ cút xuống cho ta. Lúc này, một tên lính canh mặc khôi giáp đột nhiên lao tới ngăn cản Phan Lâm bước vào bên trong Ngũ Hành Sơn mà hét lớn. Đám người này kiểm tra rất chặt, cả đoạn đường có thể nói là không êm đẹp. Nhất là khi tới gần địa phận của Ngũ Hành Sơn, cứ cách 100 mét lại xuất hiện một chốt kiểm tra. Đám người này thật là phiền phức quá. Nam Hạnh nhanh mồm nhanh miệng, không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm. Hạnh Nhi, đừng tức giận. Lần này, trong nội vực của Ngũ Hành Sơn không biết có bao nhiêu đại nhân vật xuất hiện, cho nên phòng bị nghiêm ngặt cũng là điều đương nhiên. Thành chủ Thành Nam Ly nhẹ giọng nói. Bà, đám người kia có ai không phải là cường giả, thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ bọn họ còn sợ đám đạo tặc hay sao chứ? Hơn nữa, kẻ nào không có mắt mà dám tìm bọn họ gây sự đây? Cho dù có là Thánh Quân Diệp Viêm, đến nơi này thì cũng là cân nhắc một chút. Nam Hải khẽ nói, cẩn trọng một chút cũng không thừa đâu. Thành chủ Thánh Nam Ly cười khổ nói, những người có mặt ở đây hôm nay đều là những người có mặt mũi, đều là những tồn tại duy ngã độc tôn, là người đại diện cho liên minh, nên bọn họ sẽ không hành động sốc nổi, cũng sẽ không tự hạ thấp bản thân mình. Nam Hạnh, đừng phàn nàn nữa, kiên nhẫn một chút đi. Phan Lâm cũng trấn an cô ta, sau đó thúc ngựa phi lên phía trước, lấy ra thư mời, cho thấy thân phận của mình. Chúng tôi đến từ Liên minh Thanh Huyền, đây là thư mời của chúng tôi. Mặc dù Phan Lâm đã đưa ra thư mời, tuy nhiên đám người này lại bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ giễu cợt. Liên minh Thanh Huyền sao? Đó là liên minh quái quỷ gì vậy? Các người đã nghe nói qua chưa? Cái gì mà Liên minh Thanh Huyền? Chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi tập hợp lại, muốn trong lần thảo phạt thiên thần điện này kiếm lấy một chén canh mà thôi. Một tên lính gác nhổ nước bọt khinh thường nói. Hóa ra là như vậy. Vẻ giễu cợt trên mặt tên thủ lĩnh mỗi ngày một đậm hơn, hắn liếc mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Ta không biết cái gọi là Liên minh Thanh Huyền. Ta chỉ biết rằng nơi này không được phép cưỡi ngựa, cho nên các người mau xuống dắt ngựa cho ta. Tuy rằng bọn họ coi thường Liên minh Thanh Huyền, không để liên minh này vào trong mắt, nhưng thư mời trong tay Phan Lâm là hàng thật giá thật, cho nên bọn họ cũng không dám đuổi những người này đi. Không cho phép cưỡi ngựa sao? Phan Lâm nhíu mày, kẻ nào đưa ra quy định này? Đương nhiên là minh chủ của chúng ta. Người đàn ông ngửa ngón tay cái ra sau mà nói một cách đầy kiêu ngạo. Các chủ Hạo Thiên sao? Các chủ Hạo Thiên chính là tổng minh chủ mới được bổ nhiệm, thân phận cao quý như thế nào? Cái tên Hạo Thiên là để cho ngươi gọi sao? Người kia khẽ nói. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia nói lại. Có đôi khi ta thật sự không hiểu các ngươi đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ là một đám tiểu nhân, nhưng lại dám làm càn như vậy. Cho dù Liên minh Thanh Huyền chỉ là liên minh nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng ít nhất thì ta cũng được mời tới đây. Ta có thể tham gia hội nghị, còn các ngươi có tư cách gì để đắc tội với ta chứ? Lời nói vừa rơi xuống, lập tức khiến cho người đàn ông kia sửng sốt. Lời nói này lại rất hợp lý. Nhưng quy định ở đây là không được cưỡi ngựa. Đây là quy tắc do minh chủ của chúng ta đặt ra. Ngươi phải tuân theo, đừng có rông rải nữa. Minh chủ của các ngươi là ai? Vu Hồng Đại Nhân. Người đàn ông kia ôm quyền nói, thần sắc đầy kiêu ngạo. Vu Hồng sao? Phan Lâm cao mày. Vu Sơn là một thế tộc siêu bá chủ nằm ở phía tây bắc của Tịch Diệt Vực. Trưởng môn nhân của Vu Sơn tên là Vu Hồng. Môn chúng dưới trướng trải rộng toàn bộ Tịch Diệt Vực. Tuy nói thực lực tổng thể chỉ mạnh hơn Ngũ Phương Băng Nguyên một chút, nhưng nếu như luận về nhân số thì nhất định là thế lực có nhân số đông đảo nhất trong Tịch Diệt Vực này. Thành chủ Thánh Nam Ly tiến lên phía trước giải thích. Số lượng đông đảo nhất sao? Phan Lâm lộ ra vẻ hoang mang. Đúng vậy, bởi vì Vu Sơn là nơi khuyến khích cả nam lẫn nữ cùng nhau tu luyện. Pháp môn cũng dễ dàng tu luyện nhất, cho nên có rất nhiều người sùng bái Vu Sơn. Có thể nói tam giáo cửu lưu hạng người nào cũng có. Thì ra là như thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Lâm tiên sinh, thực lực của Vu Hồng mặc dù không mạnh, nhưng cũng đã bước một chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa, hắn lại rất giỏi giao tế, cho nên giao tình với các cường giả không tệ, cho nên nếu như đắc tội với hắn thì đối với chúng ta cũng sẽ gặp bất lợi. Thành chủ Thánh Nam Ly đè thấp giọng nói, Lâm tiên sinh, chỉ là xuống ngựa thôi mà, chúng ta nhẫn lại một chút, lùi một bước biển rộng trời cao. Sở Thu cũng thấp giọng nói. Phan Lâm cũng không vội trả lời, chỉ liếc mắt nhìn về phía những người kia, sau đó từ tốn nói. Vậy chẳng nhẽ, minh chủ của các liên minh khác tới đây cũng đều phải xuống ngựa sao? Người đàn ông cười khẩy đáp, minh chủ của các liên minh khác đến trước ta không nói đến. Chỉ khi minh chủ của chúng ta đến đây thì mới lập ra quy tắc này, và vừa hay ngươi lại đến sau cùng, cho nên ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc này. Được, ta tuân thủ quy tắc của minh chủ các người lập ra. Phan Lâm gật đầu, xem như ngươi thức thời đó. Đám người cười nói, nhưng ta cũng sẽ lập ra một quy tắc. Ta muốn Vu Sơn của các người phái 3.000 cường giả đi nghênh đón chào hỏi từng vị minh chủ đặt chân đến ngũ hành sơn này, bắt đầu từ ta, được chứ? Phan Lâm nhạt nhạt nói. Nụ cười trên mặt của đám cường giả Vu Sơn lập tức tắt lụi. Người nói cái gì? Người đàn ông kia định thần lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm trực tiếp rút thiên sinh đao ra, kề lên cổ của nam nhân kia, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Nếu như ngươi dám trái lệch ta, thì đừng có trách bổn minh chủ vô tình. Thanh âm vừa rớt xuống, cũng là lúc năng lượng phi thăng cuồn cuộn bao trùm lên thiên sinh đao. Mặc dù thanh đao này không dùng để giết người, nhưng uy lực thăng thiên trên thanh đao lại khiến cho người người khiếp sợ. Đám đông ra đầu tê dại, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vào thôi, Phan Lâm hạ thiên sinh đao xuống, nhẹ giọng nói. Thành chủ Thánh Nam Ly cùng với đoàn người do dự, nhưng cuối cùng thì chỉ có thể cắn răng mà tiến vào bên trong. Lâm tiên sinh, chỉ vì một chút sinh khí mà đắc tội với người của Vu Sơn, cái này có phải là cái được không bù được cái mất hay không? Sau khi qua cổng chính, Sở Thu rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi Phan Lâm. Nhưng không đợi Phan Lâm giải thích, thì thành chủ Thánh Nam Ly đã lên tiếng. Sở tiểu tử, kỳ thật Lâm Đại Nhân cũng là vì nghĩ cho liên minh nên mới hành xử như vậy. Tại sao các minh chủ khác có thể cưỡi ngựa, còn chúng ta thì lại không? Vốn dĩ, liên minh Thanh Huyền của chúng ta đã yếu mềm, không được coi trọng. Nếu như Lâm Đại Nhân lại làm theo yêu cầu vô lý của đám người này, thì chẳng phải liên minh Thanh Huyền của chúng ta sẽ càng bị coi thường hay sao? Thành chủ nói rất đúng, Lần này chúng ta tới tham gia tụ họp các liên minh. Nếu như chúng ta bị đám người này gây khó dễ, vậy thì sẽ không có ai coi trọng liên minh thanh huyền của chúng ta hết. Tuy rằng tôi không để ý tới những liên minh khác, nhưng nếu như mọi người đã tin tưởng tôi, tham gia liên minh thanh huyền cùng theo tôi thảo phạt thiên thần điện, thì tôi đương nhiên sẽ giành lấy phúc lợi cho chư vị. Nếu như liên minh thanh huyền có thể được Lôi Trạch Thiên Cáp coi trọng, vậy thì sau khi chiến thắng thiên thần điện, các vị cũng sẽ có thể có được chia phần lợi nhuận tốt hơn. Phan Lâm tử tốn nói, thì ra là như vậy. Sở Thu cũng giật mình bất ngờ trước ý định của Phan Lâm. Nhưng về phía Vu Sơn, chúng ta nên bàn giao như thế nào đây? Hòa Vì Vì lo lắng hỏi. Sợ cái gì chứ? Nếu như bọn chúng có gì bất mãn thì cứ việc đến tìm chúng ta, ta tuyệt đối không sợ bọn họ. Nam Hạnh nộ khí đùng đùng đáp. Hạnh Nhi, không được vọng động. Thành chủ Thành Nam Ly quát lại. Nam Hạnh còn muốn tranh luận nhưng cuối cùng thì lại im lặng, không lên tiếng nữa. Vào trong trước đi, Phan Lâm bình tĩnh nói. Nói rồi mọi người lại tiếp tục thúc ngựa tiến về khu vực trung tâm của Ngũ Hành Sơn. Nơi đây tạm thời được dựng lên một chiếc lều bạt lớn, bên dưới lều dựng một pháp trận để cách âm với bên ngoài. Trong và ngoài lều tập trung rất nhiều cường giả, đứng thành ba vòng trong, ba vòng ngoài, có đủ các loại gia tộc. Mấy người tới gần lập tức thu hút ánh mắt của những người có mặt trong hội trường. Các người là ai? Một cường giả mặc phục sức của Lôi Trạch Thiên Các tiến lên phía trước hỏi. Phan Lâm đưa thư mời qua. Người kia nhận lấy thư mời, nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hành lễ với Phan Lâm. Hóa ra là Lâm Minh Chủ, đại giá Quang Lâm. Chúng tôi không tiếp đón từ xa, vẫn mong Lâm Minh Chủ thứ tội. Lâm Minh Chủ, các chủ Hạo Thiên cùng với chư vị Minh Chủ đang ở trong đại trướng chờ ngài đã lâu. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, mời Lâm Minh Chủ nhanh chóng nhập trướng. Thanh âm mười phần cung kính khách khí. Suy cho cùng thì người của Lôi Trạch Thiên Các vẫn khác với các gia tộc khác. Phan Lâm đã từng thay mặt Lôi Trạch Thiên Các tiến vào Chí Tôn Thần Mộ. Hơn nữa còn có thể sống sót trở ra, thậm chí đã từng đối đầu khiêu chiến với Thánh Quân Diệp Viêm. Đây là những việc mà Lôi Trạch Thiên Các tận mắt nhìn thấy, cho nên bọn họ cũng không dám coi thường Phan Lâm. Được, Phan Lâm gật đầu, người kia cũng tiến tới dắt ngựa cho Phan Lâm. Đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong lều bạt. Phan Lâm mang theo ít người cho nên không ai phải đứng ngoài chờ. Nhóm của Phan Lâm đều tiến vào bên trong lều bạt, chỉ có Hoa Vi Vi lo lắng không dám tiến vào bên trong. Phan Lâm cũng hiểu băn khoăn lo lắng của cô. Hoa tiểu thư, nếu như cô không muốn vào thì có thể ở bên ngoài chờ tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hoa Vi Vi gật đầu đáp lại. Lâm tiên sinh, vậy tôi ở nơi đây chờ anh. Được. Phan Lâm nhìn về phía người của Lôi Trạch Thiên Các bên cạnh nói. Mong các người hãy chiếu cố Hoa tiểu thư một chút, đừng để cô ấy phải chịu ủy khuất. Lâm Minh Chủ yên tâm, sẽ không có ai dám làm phiền đến vị tiểu thư đây đâu. Người đàn ông lập tức ôm quyền nói. Lúc này, Phan Lâm mới yên tâm, sải bước tiến vào bên trong lều bạt. Tuy nhiên, ngay khi bức màn được vén lên, một cỗ khí kình áp chế lại tập kích về phía hắn. Thành chủ Thánh Nam Ly, Sở Thu và Nam Hạnh đi bên cạnh Phan Lâm, lập tức bị khí tức này áp chế đến hai chân run rẩy, xém chút không thể đứng vững. Phan Lâm thấy vậy thì lập tức nhíu chặt hàng mày, nhìn vào bên trong lều bạt. Chỉ thấy chính giữa lều đặt một chiếc bàn đá rất lớn. Xung quanh bàn đá có mấy vị cường giả đang ngồi. Khí tức mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, không ai yếu hơn đám người Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy. Mà phía sau những người này còn có một vòng cường giả đang đứng. Những cường giả này cũng phi thường mạnh mẽ. Tu vi của bọn họ cũng thuộc hàng thông thiên triệt địa. Khí kình áp chế được phát ra từ mấy người đang ngồi bên trái bàn đá phóng xuất ra. Mấy người này đều anh tuấn, thành tú, xinh đẹp, nam cao hài thước, dáng người tỷ lệ vàng, chuẩn soái ca, còn nữ thì đều da trắng mỹ mạo, dáng người thướt tha, ăn mặc quyến rũ, mê người. Trước mặt bọn họ là một người phụ nữ mặc váy tím, môi đỏ, răng trắng, mắt to hoa đào đang nhìn Phan Lâm. Người phụ nữ ngồi bắt chéo đôi chân dài trắng nõn, chiếc váy gần như trong suốt, trượt xuống một bên đùi, hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người đàn ông có mặt tại hiện trường. Chỉ hận không thể chảo máu mũi ngay tại chỗ. Phan Lâm liếc mắt nhìn người phụ nữ, sau đó vất tay xua tan khí kình đang áp chế xuống mà đi thẳng về phía bàn đá kia. Lâm tiểu hữu. À, không đúng, phải gọi là Lâm Minh Chủ mới đúng. Đã lâu không gặp. Lôi Hổ mỉm cười nhìn về phía Phan Lâm, lên tiếng. Phan Lâm cũng nhìn về phía Lôi Hổ, liền bắt gặp một người đàn ông trung niên đang đứng sau lưng Lôi Hổ. Người đàn ông mặc áo choàng tím, lôi vân, mái tóc trắng như tuyết, ngũ quan đoàn chính, khóe mắt có hình xăm, ấn đường sáng láng, thoáng hiện một tia nhân hậu. Anh bạn Lâm, mời ngồi đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, Lôi Hổ cười nói. Được, Phan Lâm gật đầu, sau đó tiến về chỗ trống duy nhất còn lại. Nhưng ngay khi Phan Lâm tới gần ghế trống kia, lại bất chợt có người nhanh hơn Phan Lâm một bước mà chuyển cái ghế đi nơi khác. Thế nào? Phan Lâm cau mày. Này, ngươi định làm gì vậy? Nam Hạnh không nhịn được mà lập tức mở miệng chất vấn. Thế nào? Cái ghế này chẳng phải là không có người ngồi hay sao? Ta đương nhiên là muốn đẩy ra. Người đàn ông ngang ngược nói, sau đó rời ghế sang một bên, không hề để ý đến Nam Hạnh. Sau đó lập tức lùi lại phía sau lưng người phụ nữ đầy mê hoặc kia. Ngươi mù sao? Chẳng lẽ không thấy được đó là vị trí của minh chủ nhà ta sao? Nam Hạnh nộ khí xung thiên, sau đó chuyển một cái ghế khác tới. To gan! Người phụ nữ đột nhiên hét lên, làm sóng âm thanh, lập tức khiến cho Nam Hạnh có chút giật mình. Nhưng ngay khi Nam Hạnh đã sẵn sàng để sóng âm cuốn cô ta đi đến 9 tầng mây, thì Phan Lâm đột nhiên cách không nắm chặt tay lại. Sóng âm đột nhiên sụp đổ, như thể bị bàn tay vô hình bóp nát. Trong mắt của người phụ nữ lướt qua một vòng kinh ngạc. Cô là Vu Hồng, minh chủ của Vu Sơn sao? Phan Lâm nhìn về phía nữ nhân, ôn nhu nói. Không biết tôi đã đắc tội các hạ ở đâu. Lần này tôi tới là để tham dự hội nghị. Chỉ mong cùng chư vị cộng đồng đối phó với Thiên Thần Điện. Tôi không hề muốn gây chuyện. Nhưng không có nghĩa tôi sợ rắc rối. Vì vậy, vẫn mong các hạ đừng nhằm vào tôi. Nói rồi Phan Lâm liếc mắt nhìn về phía Nam Hạnh bên cạnh phân phó. Hạnh Nhi, đi, mang ghế tới đây. Vâng, Minh Chủ. Nam Hạnh gật đầu sau đó tiến lại gần chiếc ghế trống. Ai cho các người rời ghế đi? Nam nhân lúc trước rời ghế của Phan Lâm hừ lạnh, sau đó muốn ngăn cản Nam Hạnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên thôi động năng lượng thăng thiên toàn thân, hóa thành một luồng khí kình đáng sợ, kinh thiên động địa, mà lao thẳng về phía nam nhân kia. Người đàn ông tái mặt vì sợ hãi, bị dòng nước mênh mông này khiến cho hắn ta run rẩy dữ dội, dường như không thể cử động được. Hắn ta mở to mắt nhìn Phan Lâm đang lao về phía mình, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đây là sát khí cuồng nộ. Đám đông có mặt tại hiện trường không khỏi kinh hãi, ai cũng không nghĩ được rằng Phan Lâm giây trước vẫn còn áp chế sức mạnh, bình tĩnh xử lý mọi việc. Mà chỉ một giây sau lại đột nhiên bạo ngược ra tay, hơn nữa vừa ra tay lại chính là hạ tử thủ. Dừng tay! Nữ tử xinh đẹp kia bất giác kinh hãi, không thể ngồi yên được nữa, lập tức đưa tay chấn thủ, dường như muốn ngăn cản công kích từ Phan Lâm. Nhưng cho dù là vậy, thì Phan Lâm vẫn không có ý định thu tay lại. Một kích kia cuồng bạo đủ để khiến cho thế nhân khiếp sợ. Cho dù là nữ nhân kia thì cũng cảm thấy áp lực tăng lên không ít. Nhưng ngay tại thời điểm đôi bên sắp xảy ra va chạm, thì một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Chư vị, xin hãy bình tĩnh. Ngay sau đó, một kết giới trong suốt nhanh chóng được dựng lên giữa hai người. Năng lượng thăng thiên của Phan Lâm bị kết giới này hấp thu. Phan Lâm dừng lại, khẽ cau mày. Rõ ràng là Hạo Thiên đã ra tay. Chỉ thấy Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn hai bên, sau đó nhàn nhạt nói. Các người đều là đồng minh. Muốn thảo phạt Thiên Thần Điện, tại sao lại phải chém chém giết giết? Nề mặt tôi, vẫn mong chư vị bỏ qua những ân oán trước kia. Hạo Thiên đã lên tiếng như vậy, tất nhiên sẽ không ai còn dám nói thêm gì nữa. Các chủ Hạo Thiên là kẻ này có ý đồ giết người của chúng tôi, còn chúng tôi hoàn toàn không muốn gây chuyện với hắn. Vu Hồng liếc mắt nhìn Phan Lâm lạnh giọng nói. Có lẽ cô nhầm rồi. Phan Lâm lắc đầu. Ta không chỉ muốn giết môn nhân của ngươi, mà ngay cả ngươi cũng muốn giết luôn một thể. Ngươi nói cái gì? Hô hấp của Vu Hồng siết chặt, khó có thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Ngay trước mặt các chủ Hạo Thiên lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Vu Hồng định thần lại, tức giận đập bàn lớn giọng quát. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tuyên chiến với Vu Sơn sao? Giọng nói vừa rơi xuống cũng là lúc Vu Hồng thôi động sức mạnh thăng thiên, cuồn cuộn, tàn nhẫn, muốn bao phủ đè ép Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không chút sợ hãi, mà phóng xuất năng lượng thăng thiên, đồng thời mặt không đổi sắc nói. Vu Hồng, Không phải chúng ta đã tuyên chiến rồi sao? Kể từ khi ta đặt chân vào Ngũ Hành Sơn, chẳng phải người của ngươi đã đối nghịch với ta sao? Hiện tại, ngươi lại dám ngang nhiên động đến vị trí của ta, chẳng phải động tới địa vị của ta sao? Theo ta thấy, thì căn bản, ngươi không hề đặt ta vào mắt. Đã vậy, thì tại sao ta phải khách khí với ngươi chứ? Phan Lâm, ngươi là cái thá gì? Tại sao ta phải để mắt tới ngươi? Liên minh Thanh Huyền của ngươi chỉ là một đám tôm nhử cá thối mà cũng muốn người khác phải để mắt tới sao? Bên cạnh cũng có một giọng nói mỉa mai vang lên. Không ai khác, đó chính là Hoa Thiên Hải. Ngay từ khi Phan Lâm bước chân vào Ngũ Hành Sơn, Hoa Thiên Hải đã nhìn hắn không vừa mắt. Hiện tại có Vu Sơn nhắm vào Phan Lâm, hắn cũng tự nhiên được xem kịch vui. Lời nói của Hoa Thiên Hải vừa rơi xuống, lập tức khiến cho hiện trường rộ lên tiếng cười cợt. Không phải sao, ngươi còn dám tự xưng là minh chủ của liên minh sau khi thu thập mấy vạn phế vật vô dụng. Vậy chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Đám dân đen đó quá vô dụng. Chúng thậm chí không xứng đem ra làm bia đỡ đạn. Ta cũng không hiểu ngươi thu thập đám vô dụng đó để làm gì nữa. Ngươi trông cậy gì ở đám dân đen đó? Chẳng lẽ ngươi hy vọng đám thường dân đó sẽ đè chết thiên thần điện hay sao? Đừng có nói nhảm nữa. Trong mắt người khác, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ muốn làm minh chủ tới nghiện mà thôi. Đám người nhao nhao giễu cợt, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Còn những minh chủ đang ngồi trên bàn đá kia lại chẳng nói lời nào, vẻ mặt rất bình thản, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm lại lộ rõ vẻ khinh thường cùng miệt thị. Bởi vì xét cho cùng thì theo bọn họ thấy, những người như Phan Lâm không đủ tư cách để tham gia cuộc họp này. Lại thêm, Phan Lâm ngông cuồng như vậy, căn bản không đáng để cho đám người này phải để mắt tới. Thành chủ Thành Nam Ly, Sở Thu cùng với Nam Hạnh nghe những lời bàn tán thì tức giận vô cùng, nhưng đều không dám manh động. Tại những nơi như thế này thì thân phận thành chủ Thành Nam Ly cũng phải khiêm tốn, không dám tự phụ. Phan Lâm thấy vậy thì nhàn nhạt lắc đầu nói, vô tri. Người nói cái gì? Không ít người nhíu mày. Phan Lâm, ngươi dám nói các vị minh chủ vô tri sao? Hoa Thiên Hải híp mắt cười lạnh. Ngươi thật đúng là điên rồi, không những khiêu khích minh chủ Vu Hồng mà còn khiêu chiến với tất cả các vị minh chủ sao? Ngươi muốn đối đầu với Tịch Diệt Vực hay sao chứ? Hoa Thiên Hải chỉ sợ chuyện không lớn mà đổ thêm dầu vào lửa. Hắn chỉ hận Phan Lâm không thể chết đi, cho nên phải thổi cho đám lửa này cháy càng ngày càng lớn. Hoa Thiên Hải, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi không cần phải kéo thêm cừu hận cho ta đâu. Sở dĩ ta ở đây là bởi vì chúng ta chung một mục đích là chống lại thiên thần điện. Tất nhiên, lý do các người tấn công thiên thần điện thì ta đã rõ, nhưng ta không để ý đến. Ta cố gắng hết sức thành lập liên minh, đương nhiên là có mục đích riêng. Với tư cách là minh chủ của một liên minh, người lại không hiểu ý đồ của ta thì không phải là vô tri thì tính là cái gì chứ? Tự phụ. Cuối cùng thì cũng có một vị minh chủ không nhịn được nữa mà nói thẳng. Ngoại nhân kia, người chớ có phách lối như vậy. Đừng tưởng rằng nhận được thư mời đến đây tụ họp thì có thể ngang vai ngang vế với những minh chủ khác. Ngang vai ngang vế sao? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ta cũng không có hứng thú ngồi ngang hàng với các người đâu. Nghe vậy, sắc mặt của vị minh chủ kia phát lạnh, đồng thời trong mắt cũng nhộn nhạo hỏa diễm. Đủ rồi! Lúc này, Hạo Thiên bất chợt la lên, âm thanh tràn đầy nộ khí, thế nhân đều bất giác im lặng. Lần này, Hạo Thiên cũng không còn từ nói thiện ngữ nữa mà nghiêm túc hét lớn. Người đâu? Chuyển ghế kia lại, mời Lâm Minh Chủ vào vị trí. Rõ. Lôi Hổ gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ghế chuyển qua. Lúc này không còn ai dám nói ra, nói vào thêm nữa. Dù sao thì, người kia là Lôi Hổ đại nhân, dám cản hắn chính là cản lại chú ý của Lôi Trạch Thiên Các. Có Hạo Thiên ra mặt, tất nhiên thế nhân không dám có ý kiến nữa. Nhưng Hoa Thiên Hải lại rất hài lòng bởi vì hắn biết mục đích của hắn cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 537 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.